Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 91, tự mang BGM. Đằng sau vốn là còn người theo tiếng. Nhưng rất nhanh liền trở nên càng ngày càng ít. Càng ngày càng yên tĩnh. Trong lúc bất chi bất giác, A Minh cái trán che kín mồ hôi lạnh. Chạy thời điểm toàn thân đều đang phát run. Hô hấp dồn dập, mà đúng lúc này. Mênh mông thiên nhai là ta yêu. Một đạo tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Rõ ràng là đại tiểu thư điện thoại. A Minh đang muốn để đại tiểu thư ném đi điện thoại chuyên tâm chạy trốn. Đã thấy đại tiểu thư ngẩn người. Phảng phất phúc lâm tâm trí. Bỗng nhiên nhận điện thoại. Phương tiên sinh. Cứu ta. Ta tại Thanh Thủy công viên. Mặt phía nam ra miệng đầu kia đường dài lên. Nhưng trong điện thoại. Vang lên hoàn toàn chính xác thực một con số. 10. Phía trước, xuất hiện một cái cầm điện thoại di động thanh niên. Nam, A Minh quay đầu. Hậu phương máu đen trung niên nhân. Đã hiện ra bóng người. 3. Phương tiên sinh, cứu ta. Đếm ngược cùng Bạch Tiểu Nhã thanh âm hốt hoảng gần như đồng thời vang lên. Mà máu đen trung niên nhân đã đến hậu phương ngoài trăm thước khoảng cách. Một bóng người mơ hồ. Trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách. 2. Máu đen trung niên nhân giống như là thuấn di xuất hiện tại trước mặt hai người. Cánh tay quỷ dị duỗi dài 1 mét khoảng cách. Nắm đấm đánh phía Bạch Tiểu Nhã ngực. A Minh hét lớn một tiếng. Xông đi lên móc súng lục ra. Liên tục xạ kích. Đạn tại máu đen trung niên nhân trên thân. Nhao nhao bắn ra. Trong đó một viên đạn lạc. Thẳng đến Bạch Tiểu Nhã chán. Không. 1. Giờ khắc này, thời gian phảng phất chậm lại. Máu đen trung niên nhân nắm đấm, mang theo tiếng gió gào thét, chậm rãi tiếp cận Bạch Tiểu Nhã ngực. Theo khoảng cách tiếp cận, quả đấm kia giống như trở nên càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, viên kia thẳng đến nàng trán đạn lạc, cũng đi lại vô hình gợn sóng, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giờ khắc này, Bạch Tiểu Nhã đầu óc trống rỗng, thậm chí phản ứng gì đều làm không được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạn lạc tiếp cận, nhìn xem nắm đấm tiếp cận, nhìn xem tử vong tới gần. Thẳng đến, hết thảy đột nhiên đứng im. Không, làm người chán ghét thanh âm đọc lên sau cùng đếm ngược. Một cái khoan hậu bóng lưng, giống như là hình tượng biên tập đột ngột xuất hiện. Thuận bóng lưng, có thể nhìn thấy người kia tay trái đang dùng ngón trỏ cùng ngón giữa vững vàng kẹp lấy vừa rồi bay tới muốn giết chết Bạch Tiểu Nhã đạn. Tay phải thì gắt gao bắt lấy máu đen trung niên nhân nắm đấm. Không nhúc nhích tí nào. Hình tượng tại thời khắc này phảng phất đứng im. Máu đen trung niên nhân trên mặt lần thứ nhất xuất hiện biểu lộ. Đó là một loại hoang mang bên trong mang theo vẻ mặt mờ mịt. Bạch Tiểu Nhã chấn kinh lại ngây ngốc nhìn xem cái bóng lưng kia. Đại não vẫn trống rỗng. Loại kia tử vong tới gần cảm giác. Để nàng hiện tại cũng còn không lấy lại tinh thần. Mà đúng lúc này, một loại thanh âm bỗng nhiên chậm rãi vang lên. Kéo kéo, kéo, lạp lạp lạp lạp lạp. Đang, đương đương đương. Bạch Tiểu Nhã theo bản năng ngơ ngác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Phát hiện Nguyệt trong túi phát ra huỳnh quang điện thoại, ngay tại ngoại phóng lấy âm nhạc. Âm nhạc danh tự, tựa như là sấm tướng lệnh. A à, cái này, không xấu hổ sao? Không hề hay biết Phương Nguyệt, tại sục sôi tự mang BGM bên trong. Phương Nguyệt lấy mình thâm trầm nhất thanh tuyến, chậm rãi một câu, thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá, còn chưa minh bạch xảy ra chuyện gì. Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh liền chợt phát hiện chung quanh cảnh sắc một cái chớp mắt mơ hồ. Ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện mình bị vãi ra. Rơi xuống tại cách đó không xa trên mặt đất. Chờ bọn hắn vừa rồi phương hướng nhìn lại. Chỉ nghe bịch một tiếng bạo hưởng. Bụi mù tràn ngập. Đá vụn bay loạn. Một bóng người bay ngược mà ra. Trực tiếp rơi vào bên cạnh bọn họ. Hai người giật nảy mình. Bạch Tiểu Nhã càng là lên tiếng kinh hô. Phương Nguyệt. Nhưng chờ bọn hắn nhìn kỹ. Phát hiện rơi xuống đất. Ở đâu là Phương Nguyệt? Căn bản chính là máu đen trung niên nhân. chỉ thấy vừa rồi dũng mãnh phi thường vô cùng, cơ hồ không người có thể địch máu đen trung niên nhân. Giờ phút này đã triệt để không có động tĩnh, lại nhìn phía trước, Phương Nguyệt đang từ trong bụi mù dạo bước đi tới, trên mặt còn mang theo nghi ngờ biểu lộ. Liền cái này, vừa rồi, Phương Nguyệt đem hai người vãi ra về sau, liền đem máu đen trung niên nhân thủ đoạn uốn éo, nương theo lấy soạt soạt một tiếng, trực tiếp vặn gãy máu đen trung niên nhân tay phải. Không chờ máu đen trung niên nhân kịp phản ứng, Phương Nguyệt buông tay bày ngay ngắn tư thế, hướng phía trước bước ra một bước, một quyền liền trực tiếp đánh phía máu đen trung niên nhân ngực. Phịch một tiếng bạo hưởng, lấy một quyền này làm trung tâm, chung quanh sàn nhà như cuồng phong quá cảnh điên cuồng vỡ vụn. Bụi mù đá vụn bay loạn, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem máu đen trung niên nhân một quyền đánh bay. Đón lấy, ngay tại lúc này hình tượng, bởi vì không có trong trò chơi lượng máu nhắc nhở, Phương Nguyệt cũng không biết con hàng này rơi mất nhiều ít máu. Hiện tại là trạng thái gì? Bất quá chờ Phương Nguyệt tới gần về sau, hắn phát hiện máu đen trung niên nhân đã chậm rãi hóa thành màu đen hơi khói. Như trong trò chơi quỷ dị chậm rãi biến mất, nhưng là, lại không có để lại màu đen cho tàn. Không biết là bởi vì trong hiện thực nguyên nhân, hay là bởi vì con hàng này quá yếu, ngưng kết không ra màu đen cho tàn. Yên lòng, Phương Nguyệt nhớ tới một chuyện khác, lại nói, tấm da dê chưa nói qua giết chết Bạch Tiểu Nhã là quỷ dị a, mà lại quỷ dị không phải trong trò chơi đồ vật sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong hiện thực a? Phương Nguyệt thật kinh ngạc, vốn đang nhìn Bạch Tiểu Nhã tiến công viên, nghĩ đến như vậy tiểu nhân công viên mình mở dáng lâm, tùy thời đều có thể chạy tới, ngay tại bên ngoài chậm rãi đi tới. Nghĩ đến chờ đã đến giờ lại đi cứu người. Rốt cuộc tấm da dê tử vong tiên đoán chỉ cần mình không thay đổi mình hành động quỹ tích, cơ bản không có quá lớn sai lầm. Kết quả, nào nghĩ tới tình huống bên trong hung tàn như vậy. Tại Phương Nguyệt suy nghĩ lung tung thời điểm, Bạch Tiểu Nhã cùng A Minh thì là sợ ngây người. Bọn hắn nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái quái vật. Quá mạnh, quá kinh khủng. Hơn 50 người, nổ súng đều đánh không chết quái vật, kết quả bị Phương Nguyệt một quyền dây. Cái này, người này đến cùng lai lịch gì? A Minh khẩn trương nhìn về phía Bạch Tiểu Nhã. Bạch Tiểu Nhã tái nhợt nghiêm mặt sắc lắc đầu, sau đó cắn hạ môi son, nói khẽ, tạ ơn Phương tiên sinh ân cứu mạng. Ta Bạch Tiểu Nhã thiếu ngươi một cái mạng, về sau nếu có yêu cầu gì, ta toàn lực thỏa mãn. Bạch Tiểu Nhã tự kiềm chế thân phận, cảm giác phần này hứa hẹn rất nặng, nhưng Phương Nguyệt tựa hồ không quá để ý, chỉ nói là nói, tốt, kia chuyện ngày hôm nay, ngươi liền thay ta giữ bí mật đi. Bạch Tiểu Nhã nhất định thay Phương tiên sinh giữ bí mật. Chuyện hôm nay, ngoại trừ ngươi ta ba người, tuyệt sẽ không còn có người thứ tư biết. Nói Bạch Tiểu Nhã ngừng tạm, nhìn về phía A Minh, trầm giọng nói, như có người thứ tư chi tình, ta tại chỗ tự sát, lấy trứng trong sạch. Lời này vừa ra, cả kinh A Mẫn con ngươi co vào. Hắn rất nhanh minh bạch Bạch Tiểu Nhã ý tứ, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Phương Nguyệt cũng bị hù dọa. Ngọa tào, hung tàn như vậy sao? Nhìn không ra a, bất quá nơi này mặc dù chỗ vắng vẻ, bình thường không người đến, nhưng đến cùng là công viên. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ nói, chúng ta trở về rồi hãy nói đi. Đúng rồi, những thi thể này, các ngươi nghĩ biện pháp xử lý xuống. Phương Nguyệt đúng loại sự tình này nhưng không có kinh nghiệm gì. A Minh cái này nói, nơi này giao cho ta đi. Đại, Bạch Tiểu Thư trước hết cùng vị này Phương tiên sinh trở về, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.